Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1402, ăn bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng dưng im bặt động tĩnh khiến Tô Viễn nhíu mày. Với kinh nghiệm của hắn, đây không phải dấu hiệu tốt. Trước đó quỷ dưới lầu hoạt động tuy ồn ào, nhưng vì không cùng tầng nên không gây phiền nhiễu. Còn bây giờ sự im lặng này, e là báo hiệu nguy hiểm đã cận kề. Nguyên nhân chính dường như là túi đan dệt trong tay hắn. Chính mình lấy nó đi, đã phá vỡ sự cân bằng trong phòng ư? Mang theo suy nghĩ này, quỷ nhãn trắng bệch hơi chuyển động. Tô Viễn nhìn về phía đầu cầu thang, thế nhưng đầu cầu thang vẫn không có gì khác thường, cũng không thấy quỷ đi tới. Tuy nhiên, trong tay Tô Viễn lại có thể nhận ra vài động tĩnh rất nhỏ, như tiếng kiến bò trên sàn, phát ra tiếng sột soạt, đồng thời không ngừng tiến lại gần hắn. Có động tĩnh, nhưng không thấy quỷ, tình huống thế này đổi lại người ngự quỷ khác chắc hẳn bất an, nhưng với Tô Viễn, chuyện lạ thường gặp nên đã quen. Tô Viễn cảm nhận được tiếng động nhỏ không ngừng tới gần. Dường như đã ở bên cạnh, nhưng quỷ nhãn vẫn không thấy gì. Không thấy bóng dáng lệ quỷ, thậm chí thử đưa tay về hướng âm thanh nhưng cũng không chạm được. Con quỷ này không tồn tại trong hiện thực sao? Tô Viễn phỏng đoán, con quỷ này có lẽ thuộc loại đặc thù, không thể dùng cách thông thường dò xét, giống dương gian con chó kia. Có lẽ phải mượn vật trung gian nào đó. Nhưng khi hắn đang nghĩ như vậy, đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói nhỏ như có người nói chuyện bên cạnh, nhưng âm thanh lại bị nhiễu loạn, không nghe rõ nội dung. Tô Viễn nhíu mày, tiếng nói kia là muốn hắn thả túi đan dệt. Sao có thể, Tào Dương còn chờ thứ này cứu mạng. Đột nhiên, khóe mắt như bắt gặp điều gì lạ, quỷ nhãn hơi chuyển động, không kiểm soát, nhìn về một hướng nào đó. Chỉ thấy dưới gầm cầu thang bằng gỗ lại thò ra một cái đầu đầy tóc, tuy chỉ lộ ra nửa cái, nhưng cái đầu đó như đang dòm hắn từ trong bóng tối, hơn nữa hình như đã ở đó một lúc rồi. Ngay khi Tô Viễn thấy nó, cái đầu dưới gầm cầu thang nhanh chóng rụt lại, chắc là không chỉ một con quỷ, lúc trước động tĩnh không thể dò xét là một con, còn cái đầu vừa rồi hẳn là một con khác. Tô Viễn thở dài cảm thấy phiền phức. Hắn không định tốn thời gian ở đây, lại nhìn đầu cầu thang một lần nữa. Cái đầu vừa thò ra lại nhanh chóng rụt lại. Con quỷ này hình như nhát gan, lại như không muốn xuất hiện trước mắt người khác. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa gỗ sau lưng Tô Viễn kế ô kẹt mở ra, như có thứ gì vô hình từ trong phòng đi ra. Tô Viễn vô thức quay đầu, nhưng hành động này lại như thành ngòi nổ, kích hoạt quy luật giết người của quỷ. Động tĩnh dữ dội lại chuyên đến, dường như cả căn nhà gỗ rung chuyển. Rồi Tô Viễn cảm thấy sau lưng như có thứ gì lao tới, ngay sau đó giống như bị vật gì đó đụng trúng. Trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt chao đảo. Khi trước mắt khôi phục bình thường, Tô Viễn phát hiện mình đã nằm sấp trên một cái bàn ăn gỗ cũ kỹ. Xung quanh bàn ăn là những cái đầu mọc đầy tóc. Những cái đầu này thò ra từ dưới gầm bàn, lộ ra những cặp mắt tham lam, quỷ dị. Giờ phút này, hắn như biến thành món ăn trên bàn, mà kẻ ăn uống chính là những con quỷ dưới gầm bàn. Tô Viễn sững người, rồi hơi ngạc nhiên. Đây là mẹ nó coi ta thành đồ ăn rồi à? Nhưng vừa nghĩ vậy, Tô Viễn liên cảm thấy nhói đau một chân, hắn như bị thứ gì đó cắn, bên cạnh còn có tiếng nhai gặm ghê rợn. Tô Viễn quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái đầu đáng sợ thò ra từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới gầm bàn, đầu người đó tóc đen rối bù, không thấy rõ mặt mũi, chỉ thấy một cái miệng, trong miệng lộ ra hàm răng đen ngòm, bốc mùi hôi giữa. Sau đó cái đầu thò ra từ dưới gầm bàn, vươn cổ cắn vào vai hắn. Nhưng chỉ cắn được một mảng lớn màu lam vụn vỡ, đó là áo bố của quỷ. Cùng lúc đó, cũng cảm nhận được đau nhói ở vai. Thật to gan nồ. Tô Viễn lập tức nổi giận, sau đó vận dụng năng lực linh dị, tuy bị quấy nhiễu nhưng không phải vấn đề lớn. Giờ khắc này, cơ thể hắn nhanh chóng chảy ra nước đọng, đồng thời lan ra trên bàn bát tiên bằng gỗ cũ kỹ. Điều kỳ lạ là, lúc này, thân thể Tô Viễn như mọc liền với cái bàn, da thịt dính chặt vào bàn không động, hắn cũng không động. Chỉ khi nước quỷ hồ thấm vào bàn bát tiên mới cảm nhận được ảnh hưởng của linh dị dần suy yếu, thân thể cũng dần khôi phục khả năng cử động. Lúc này, Tô Viễn mới phát hiện trên mặt bàn có rất nhiều vết cắt. Có cái là do móng tay cào, có cái do răng cắn, dường như trước kia đã có không ít người xui xẻo bị đưa lên bàn này. Còn cần chút thời gian nữa, cảm nhận tình trạng cơ thể, Tô Viễn ước chừng chỉ cần kiên trì mười mấy giây, thân thể hắn có thể hoàn toàn khôi phục khả năng vận động. Đúng lúc này, Tô Viễn vô tình liếc mắt, thấy cách bàn gỗ không xa như có người đứng, thân ảnh người đó mơ hồ, không phân biệt được là ai, chỉ thấy quần áo cũ kỹ, không giống người hiện đại, giống người đời trước thời dân quốc. Bóng người kia há miệng muốn nói gì đó nhưng âm thanh lại không chuyên tới, khi linh dị trên bàn bát tiên suy yếu thêm dưới sự ăn mòn của nước quỷ hồ, lúc này đột nhiên nghe thấy giọng nói. Ngươi không nên đến đây, lên bàn bát tiên, bây giờ đã quá muộn, ngươi là ai? Bóng người đó không trả lời, chỉ lắc đầu, quay người rời đi, thân ảnh thì từ biến mất khỏi tâm mắt quỷ nhãn. Ngay khi bóng người rời đi, Tô Viễn hoàn toàn thoát khốn. Vừa thoát khốn, Tô Viễn lập tức túm lấy một cái đầu dữ tợn từ dưới gầm bàn bát tiên, cái đầu đó nhe răng cười, há miệng, hắn trực tiếp nhét đây vào miệng mình. Ngay khi hắn nuốt cái đầu tiên, bỗng nhiên, dưới gầm bàn bát tiên vang lên tiếng kêu quái dị, ngay sau đó cái bàn rung lên, rồi vỡ ra, một lượng lớn máu đen chảy ra. Cùng với dị trạng xuất hiện, trước mắt Tô Viễn lại một trận trao đảo, rất nhanh, hắn lại đứng ở ngoài căn phòng trên lầu 2. Cách Trương